không biết nàng có mời các ngươi không? Phó Thư Bảo cười ha hả nói, đắc ý rời đi. Sắc mặt Thái Bình Vương tước nhất thời tức giận đến mức biến thành màu gan heo. Hắn là ca ca của đương kim nữ hoàng Tấu Ngọc. Theo lý, mời ăn phải là mời ca ca hắn cùng ăn mới đúng. Thế nhưng chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Tấu Ngọc nữ hoàng không ngờ muốn mời Phó Thư Bảo ăn cùng, mà ca ca hắn ngay cả một câu mời ăn khách sáo cũng không có. Thực ra, đây còn chưa phải là điều kỳ quái nhất. Kỳ quái nhất chính là Phó Thư Bảo không phải đi ăn thức ăn ngon, mà là ăn muội muội của vương tước hắn. Ăn cái này nhiều lần thì rất có thể sẽ sinh tiểu hài tử. Điều này chính là bí mật. Nếu như Thái Bình Vương tước biết được, chỉ e không phải sắc mặt biến thành màu gan heo, mà rất có thể sẽ là thổ huyết 3 lít. Nhìn bóng lưng Phó Thư Bảo chậm rãi rời đi, ánh mắt băng oánh lại càng trở nên phức tạp. Không ngờ ngay cả nhìn ta cũng không thèm. Có ai ngờ rằng, tên phế vật ngày xưa đã thay hình đổi dạng, trở thành cường giả. Lúc đó, nàng khinh thường gả cho Phó Thư Bảo, thậm chí còn xem hôn ước này là sỉ nhục lớn nhất đời mình. Nhưng bây giờ, người có thực lực như Phó Thư Bảo, không biết có bao nhiêu danh môn vọng tộc sẽ đem nữ nhi của mình gả cho hắn, cùng lôi kéo quan hệ với hắn. Nhất thời, trong lòng băng oánh trở nên hỗn loạn, suy nghĩ rất nhiều, đủ loại tâm tư tập trung một chỗ, càng nghĩ càng loạn. Từ tình cảnh lúc giao thủ mà xét, người cầm đầu Quy Vân Tông bây giờ chỉ e chính là Mạc Sầu chứ không phải Mạc Khinh Vân. Thực lực của tên kia quả thật đề thăng không ít, nhưng đầu óc đã hồ đồ rồi. Thật không ngờ hắn lại có thể tìm ra được thứ gì từ nửa khối luyện thiên thần quyển kia. Trong phòng khách, dưới ngọn nến bập bùng, Phó Thư Bảo nói lại chuyện phát sinh ban ngày cho Hồ Nguyệt Thiền. Chi Ni Nhã nữ hoàng vốn muốn hắn cùng qua đêm, nhưng hắn sớm đã cho nàng ăn no, lại kể một vài đạo lý đánh trúng tâm lý lo lắng của nàng cho nên Tấu Ngọc mới thả hắn trở về. Chuyện luyện thiên thần quyển ngươi đã từng kể cho ta, nhưng ngươi ngàn vạn lần không thể tìm bí kíp trong nửa khối luyện thiên thần quyển kia được. Bằng không thì ngươi cũng sẽ rơi vào kết cục như Mạc Khinh Vân, thực lực tăng lên nhưng đầu óc lại hồ đồ. Hồ Nguyệt Thiền vẫn thích Phó Thư Bảo giảo hoạt, xấu xa từ đầu đến chân hơn. Phó Thư Bảo cười nói, ta cũng không có ngốc như vậy, Mạc Khinh Vân muốn đột phá đến phát điên, cho nên có kết quả như vậy cũng không kỳ quái. Hắn điên rồ cũng tốt, ta sẽ từ chỗ hắn lấy lại nửa khối luyện thiên thần quyển đó. Ngươi muốn làm thế nào? Phó Thư Bảo cười nói, muốn đoạt được thứ gì trong tay một kẻ ngốc cường đại, dùng phương thức cướp đoạt thì khẳng định không được, phải lừa gạt. Ngươi muốn lừa lấy lại nửa khối luyện thiên thần quyển trong tay Mạc Khinh Vân. Hồ Nguyệt Thiền nghi hoặc nói, mặc dù đầu óc Mạc Khinh Vân không bình thường, nhưng Mạc Sầu lại là một người tinh minh. Bây giờ bà ta mọi lúc mọi nơi đều theo sát bên cạnh Mạc Khinh Vân, âm mưu của ngươi, nhất định bà ta có thể nhìn ra được. Ngày mai ngươi sẽ biết, ta sẽ lừa Mạc Sầu đem nửa khối luyện thiên thần quyển kia giao cho ta. Phó Thư Bảo bày ra bộ dáng như đã tính trước. Hồ Nguyệt Thiền kiều mị liếc nhìn Phó Thư Bảo một cái, mắng, giữa ta và ngươi mà còn giấu giếm sao? Ta là cái gì của ngươi? Chẳng lẽ đêm nay ngươi không thể nói cho ta biết sao? Ánh mắt như có điện vừa nhẹ nhàng vừa u oán, khiến Phó Thư Bảo cảm thấy tâm thần rung động. Chẳng qua hắn vẫn nhịn được, cười nói, ngươi là lão bà trong lòng ta, việc này còn phải hỏi sao? Chẳng qua chuyện này không tiện nói ra, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi rất đặc biệt. Nơi đặc biệt, Hồ Nguyệt Thiền không khỏi cảm thấy mơ hồ. Phó Thư Bảo lấy chiếc bàn bạch ngọc ra, sau đó nói với Tiểu Thanh, thủ ở ngoài phòng, không để bất kỳ kẻ nào đến gần gian phòng này. Đã biết thưa chủ nhân. Thanh âm của Tiểu Thanh từ ngoài cửa truyền vào, mệnh lệnh của Phó Thư Bảo phát ra, cho dù nữ hoàng Tiểu Thanh muốn tiến vào cũng không được, trừ phi tiêu diệt nàng ta. Nơi mà Phó Thư Bảo muốn dẫn Hồ Nguyệt Thiền đến, chính là không gian kỳ dị trong bàn sách bằng ngọc. Lúc Phó Thư Bảo lấy ra bàn ngọc, sau đó lại hạ lệnh với Tiểu Thanh, trong lòng Hồ Nguyệt Thiền tràn đầy nghi vấn, không biết hắn đến cùng muốn làm cái gì. Thế nhưng khi một đạo ánh sáng chói mắt hiện lên, lúc nàng theo Phó Thư Bảo tiến vào không gian kỳ dị, nàng lập tức triệt để ngây người. Đây là nơi nào? Trong nhận thức của Hồ Nguyệt Thiền, chỉ có luyện chữ vật giới mới có thể tạo ra không gian cất giấu đồ vật. Thế nhưng, không gian đó không thể tiến vào, bên trong hoàn toàn đen kịt, không có không khí, cũng không có trọng lực. Thế nhưng, không gian trước mắt lại có núi rừng, cây cối, sinh cơ bừng bừng, hiển nhiên không phải là không gian trong luyện chữ vật giới. Không gian này là gì thì trước mắt ta còn chưa biết, nhưng ta biết đã tìm được ác độc chi hoa từ trong này, còn có một quyển thiết thư nữa. Phó thư bảo đem lại chuyện đã trải qua kể đại khái một lượt. Hồ Nguyệt Thiền không ngờ rằng Phó thư bảo lại có kỳ ngộ như vậy, trong lòng có chút cảm thán, còn có kích động. Lấy ác độc chi hoa so với ba lần trước kia còn khó khăn hơn, nhưng nàng gần như không cần xuất lực đã đến tay, tâm tư lúc này thật khó mà diễn tả được. Đi đến trúc xá trên đỉnh núi, lúc này Phó thư bảo mới đem ác độc chi hoa và thiết thư lấy ra. Ác độc chi hoa màu bích lục, có vẻ đẹp hết sức tà ác. Một nguyên tố dày đặc trên người nó phóng thích ra, tập trung cùng một chỗ, giống như những tinh linh ác độc, tùy thời đều có thể lấy mạng người khác. Hồ Nguyệt Thiền không nhịn được vươn tay đến, đừng chạm vào nó. Phó thư bảo quát một tiếng, khống chế ác độc chi hoa trôi nổi giữa không trung, liên tiếp thối lui ba bước, lúc này mới khiến nó nằm ngoài phạm vi tiếp xúc của Hồ Nguyệt Thiền. Đầu ta dường như có chút choáng váng. Hồ Nguyệt Thiền không phải không biết kịch độc trên ác độc chi hoa, nhưng vừa rồi vẫn không nhịn được muốn sờ thử ác độc chi hoa một lần. Nếu không phải Phó thư bảo phản ứng nhanh, e rằng lúc này nàng đã trúng độc rồi. Phó thư bảo lại lần nữa thu hồi ác độc chi hoa vào trong luyện chữ vật giới. Hai nhánh biến hóa của một nguyên tố là độc và phong. Phong khởi vân dũng, sản sinh thiểm điện lôi minh, còn độc thì độc đến đỉnh phong. Chỉ e với thủ đoạn chế độc dụng độc của độc âm nhi thì nàng cũng không dám trực tiếp chạm vào ác độc chi hoa, càng đừng nói là Hồ Nguyệt Thiền. Không được đụng vào, lão công, vậy thì ta làm sao luyện hóa được nó? Ngươi mau nghĩ biện pháp đi. Hồ Nguyệt Thiền nghĩ đến việc này, đôi mi thanh tú khẽ cau lại, nũng nịu với nam nhân của mình. Bây giờ còn chưa thể luyện hóa được ác độc chi hoa, chúng ta còn chưa hiểu rõ về nó, ngay cả độc tính của nó đạt đến trình độ gì, chúng ta cũng không biết. Hơn nữa, bây giờ cũng không phải lúc luyện hóa ác độc chi hoa, mặc dù chúng ta đang ở trong không gian quỷ dị, thế nhưng vẫn đang ở trong Hoàng Kim Thành, nơi này rất nguy hiểm, đợi sau khi rời khỏi Hoàng Kim Thành, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp luyện hóa nó. Hồ Nguyệt Thiền thất vọng gật đầu. Nói, được rồi, ngày mai ta sẽ nói với Tố Ngọc Nữ Hoàng, biểu hiện ra tuyệt kỹ phi hành của ta, ngươi và Tiểu Thanh nhân cơ hội chạy ra khỏi Hoàng Kim Thành. Sau khi trầm mặc một lúc, Phó Thư Bảo mới nói, Hồ Nguyệt Thiền thoáng cái liền hiểu Phó Thư Bảo muốn làm gì, vội vàng nói, lão công, ngươi muốn một mình đối phó Mạc Khinh Vân sao? Không được, quá nguy hiểm. Phó Thư Bảo cười nói, mặc dù ta không đánh lại Mạc Khinh Vân, nhưng với tốc độ phi hành của ta, Mạc Khinh Vân cho dù mọc thêm một đôi cánh hoàng kim cũng không đuổi kịp. Ta không phải đã nói rồi sao, ta muốn lừa nửa khối luyện thiên thần quyển còn lại trên người hắn chứ không phải đoạt. Nếu như không đoạt được, ta sẽ bỏ chạy, chúng ta sẽ hội hợp với nhau tại hậu thổ thành. Ác độc chi hoa đã tới tay, đã đến lúc rời đi rồi. Trong lòng Hồ Nguyệt Thiền mặc dù vẫn còn có chút lo lắng, nhưng đối với năng lực của Phó Thư Bảo thì lại rất tin tưởng, chuyện này cũng không còn biện pháp giải quyết nào khác. Cuối cùng nàng vẫn gật đầu đồng ý. Hai người lại nói chuyện chi tiết một lần nữa, sau đó Hồ Nguyệt Thiền mới bắt đầu ngồi trong vườn hoa này tu luyện lực lượng, còn Phó Thư Bảo thì lại nghiên cứu thiết thư không có nội dụng. Lão già này đem nó cất trong người, hiển nhiên là thứ trọng yếu. Nhưng lại không có nội dung gì, rốt cuộc trong thiết thư này cất giấu bí mật gì. Phó thư bảo chạm vào thiết thư không hề bóng loáng, trong lòng tràn đầy mơ hồ, có chút cảm giác khó xử. Một cỗ luyện vĩnh hằng lực rót vào trong thiết thư, trước kia lực lượng đều có tác dụng thần kỳ với lực luyện khí, nhưng lần này lại không khác gì châu đất xuống biển, vừa vào liền biến mất. Thử lại vài lần nữa, kết quả vẫn như vậy. Ồ, sao lại có chuyện kỳ quái như vậy? Cho dù là lực luyện khí, hấp thu lực lượng, không thể khởi động thì ta vẫn có thể triệu hồi cỗ lực lượng đó. Nhưng lần này, tại sao ta lại không cảm giác được cỗ lực lượng nào? Giống như lực lượng của ta bị quyển thiết thư này cắn nuốt vậy. Trong lòng Phó Thư Bảo tràn đầy kinh ngạc, lập tức, một đoàn ngũ sắc nguyên tố hỏa từ lòng tay trái bùng lên. Đây là chiêu cuối cùng của hắn rồi, nếu vẫn không có tác dụng, hắn cũng hết cách. Lần này thiêu đốt mất thời gian chừng một chén trà nhỏ. Bất cứ loại sắt gì, chỉ cần dùng lửa thiêu, đặc tính dẫn nhiệt và tụ nhiệt đều rất rõ ràng. Nhưng quỷ dị chính là dù Phó Thư Bảo dùng ngũ sắc nguyên tố hỏa thiêu đốt rất lâu, nhưng thiết thư trong tay hắn vẫn lạnh như băng, giống như mới mò từ trong nước đá ra vậy. Con mẹ nó, tại sao không được? Phó Thư Bảo không khỏi phiền muộn, lần này thật sự hết cách rồi. Một tiếng cười cực kỳ nhẹ nhàng, lại vô cùng quỷ dị truyền đến. Ai đang cười? Tiếng cười này âm điệu buồn rầu, giống hệt tiếng cười của quỷ. Phó Thư Bảo nhất thời có cảm giác sởn hết gai ốc. Đốt ta lần nữa đi. Thanh âm quỷ hài lại truyền đến. Lần này Phó Thư Bảo đã nghe rõ, thanh âm quỷ hài phát ra không phải người khác, cũng không phải là thứ gì khác, mà chính là thiết thư trong tay hắn. Từ xưa nghe nói trong Hoàng Kim Ốc có nhan như ngọc, nhưng còn chưa nghe qua trong sách có quỷ hài. Chuyện ly kỳ quỷ dị như vậy, Phó Thư Bảo xem như đã gặp. Ta đói ta lạnh, nhanh dùng biện pháp vừa rồi của ngươi đi. Để ta ăn chút gì đó, làm ta ấm áp một chút. Thanh âm quỷ hài vang lên hết sức đáng thương. Phó Thư Bảo nhất thời hiểu ra, hành động của hắn vừa rồi không phải là không có tác dụng, chẳng qua là số lượng không đủ mà thôi. Trước hết mặc kệ thiết thư này là cái gì, nhưng lực lượng và ngũ sắc nguyên tố hỏa của hắn chỉ có thể cung cấp cho nó ăn và làm ấm. Bây giờ dường như nó còn chưa khỏe, chỉ khi kiếm đủ thức ăn và nhiệt năng thì nó mới có thể xuất hiện. Nghĩ đến đây, hai tay Phó Thư Bảo áp xuống, một tay rót vào luyện vĩnh hằng lực, một tay thì dùng ngũ sắc nguyên tố hỏa thiêu đốt. Lại thời gian một chén trà nhỏ trôi qua. Được rồi, lần này cuối cùng đã sống lại rồi. Âm thanh kỳ quái từ trong thiết thư vang lên, lúc này, trong thanh âm của nó đã có vài phần sinh khí, không còn âm u buồn rầu nữa. Thoạt nghe dường như là của một hài đồng chừng 6 tuổi. Phó Thư Bảo đồng thời thu lại ngũ sắc nguyên tố hỏa và năng lượng đang quán thâu vào. Khó trách ta hồi phục nhanh như vậy. Thì ra ngươi tu luyện luyện thiên thần quyền, ngũ sắc nguyên tố hỏa và lực lượng của ngươi đã gần đạt đến lực lượng bản nguyên rồi. Thanh âm của tiểu hài vang lên. Phó Thư Bảo vốn chuẩn bị một đêm toàn bộ nghi vấn dò hỏi, nhưng khoảnh khắc này, toàn bộ mọi vấn đề đều biết mất. Hắn vội la lên, ngươi làm sao biết ta tu luyện luyện thiên thần quyền? Hơn nữa, dường như ngươi rất hiểu rõ thứ này, ngươi đến cùng là ai? Ta là Đan Thư Thù, thần thú từ thời đại khởi nguyên, ta nói cho ngươi biết, ta còn có một bụng học vấn. Biết ngươi tu luyện luyện thiên thần quyền là chuyện quá bình thường. Ta còn biết rất nhiều thứ nữa. Đan Thư Thần Thú nói. Đan Thư Thần Thú của thời đại khởi nguyên. Phó Thư Bảo cảm giác giống như có một tia thiểm điện bổ trúng đầu mình. Khói đen bốc lên. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta. Hỏi đi. Đan Thư Thần Thú dường như rất hiểu tâm tình của Phó Thư Bảo lúc này. Chậm rãi nói. Phó Thư Bảo liếm môi một cái. Miễn cưỡng đem kích động trong lòng áp chế xuống. Sau đó mới hỏi. Ta quả thực có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Chúng ta bắt đầu từ không gian này đi. Nó là không gian gì? Trước khi trả lời vấn đề của ngươi, ta có một điều kiện. Ngươi có điều kiện gì? Tính cảnh giác của Phó Thư Bảo thoáng cái nổi lên. Kẻ này, đầu tiên khơi dậy hứng thú muốn hỏi của hắn. Sau đó mới đặt điều kiện. Quả thực cũng giảo hoạt như hắn. Người có tính cách giống nhau cũng khoan nói. Nhưng không ngờ một đan thư thần thú hình dạng như quyển sách cũng có tính cách như vậy. Đây quả thật là chuyện rất kỳ quái. Đơn giản thôi. Ta muốn ngươi làm cha của ta. Ách! Lúc này, từ trên trời bổ xuống đầu Phó Thư Bảo đã không phải là tia chớp nữa, mà là một cái đại bổng. Cằm của Phó Thư Bảo cũng rơi xuống đất. Làm cha của ta, cho ta ăn, cho ta nhiệt năng, bảo vệ ta. Ta sẽ đem tất cả những gì ta biết nói cho ngươi. Đan Thư Thần Thú nói. Phó Thư Bảo nuốt nước miếng một cái. Có chút khó khăn nói. Đợi một chút. tại sao ngươi muốn ta làm cha của ngươi? Chuyện này còn phải hỏi sao? Ngươi có thể đi đến đây, có thể đánh thức ta, vậy thì khẳng định cha trước kia của ta đã thi cốt không còn rồi, ta cần cha mới, bằng không thì ta không thể sống được. Ngươi nói cha trước kia của ngươi, ngươi đến cùng có bao nhiêu cha? Tính tới tính lui, nếu không có gì đặc biệt thì chừng 10 người, nếu thêm ngươi thì chỉ 11 mà thôi. Còn mà thôi, ngươi có nhiều cha như vậy, thế mẹ ngươi là ai? Phó thư bảo có chút lo lắng cho mẹ của Đan thư thần thù, hẳn cuộc sống của nàng rất hỗn loạn a. Ngươi thật ngốc, ngươi là cha của ta, mẹ ta là ai thì do ngươi chọn a. Nữ nhân của ngươi là ai thì ngươi đó chính là mẹ của ta. Phó thư bảo phụt một tiếng, thiếu chút nữa thổ ra một ngụm máu tươi. Nói đi, ngươi đến cùng có muốn làm cha của ta không? Ta, con mẹ nó, ta đồng ý. Phó thư bảo lúc này đã bất chấp tất cả rồi. Ha ha, ta lại có cha rồi. Cha, cha, cha, cha. Trên đầu phó thư bảo nhất thời toát ra một mảng mồ hôi đen, lấm tấm như hạt đậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, Đan thư IPA đi ma xui quỷ khiến tiến vào không gian trong bàn sách bằng ngọc, lại vô tình được Đan thư thần thú nhận làm cha. Tao ngộ ly kỳ như vậy, cho dù viết thành sách, người ta cũng sẽ cho rằng tên viết sách là một kẻ khoác lác. Nhưng chuyện này lại thực sự phát sinh trên người phó thư bảo. Đan thư thần thú, mặc dù có danh hiệu thần thú, nhưng lại không phải loại thần thú có võ lực hung hãn như Thải Vân báo. Sở dĩ gọi nó là thần thú, chẳng qua tại lĩnh vực tri thức, nó quả thật có năng lực như thần thú. Thần thú không thể đánh nhau, lại thành nhi tử của phó thư bảo, muốn phụ thân hắn cung cấp thức ăn và nhiệt năng, đồng thời còn phải cẩn thận bảo hộ nó. Chuyện này, bất luận nhìn từ góc độ nào cũng là chuyện cực kỳ hoang đường. Từ trong miệng thần thú, phó thư bảo quả thực cũng biết được rất nhiều thứ hữu dụng. Không gian kỳ dị này gọi là sinh chữ vật không gian, là một loại kỹ thuật luyện chữ vật giới của thời đại khởi nguyên. Chẳng quá, so với kỹ thuật luyện chữ vật giới của phó thư bảo, kỹ thuật luyện chế này còn cao minh hơn gấp trăm lần. Chẳng quá, sinh chữ vật không gian này quả thật tràn đầy linh khí dồi dào, nhưng thời gian cũng giống như ngoại giới. Thời gian ngươi ở trong này uống hết một chén trà nhỏ cũng bằng thời gian ngươi ở ngoài uống một chén trà nhỏ, không có sự tương phản về thời gian. Bằng không, nếu ở trong này tu luyện một ngày bằng 10 ngày ở bên ngoài thì quả thật là kẻ trộm thời gian, thiên hạ vô địch thủ rồi. Người cha đời trước của Đan thư thần thú quả thật là một thành viên trong Đai Chu tiền triều, gọi là Chu Hiển, thân phận vương tử vương tôn tôn quý, chẳng qua hắn sống khép kín, chỉ một lòng tu luyện lực lượng, rất ít người biết đến hắn, ngay cả sử thư Tấu Quốc cũng chỉ có vài ghi chép giải rác, không có quá nhiều nội dung. Khiến phó thư bảo cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn chính là, người cha đời trước của Đan thư thần thú, cũng tức là Chu Hiển, không ngờ tu vi lực lượng của hắn đã đạt đến cảnh giới luyện đại vô vũ trụ lực tầng thứ 3, đã đạt đến tối cao của cảnh giới này. Sinh chữ vật không gian mỹ lệ trước mắt chính là hắn dựa theo bí pháp của Đan thư thần thú mà luyện chế thành. Ý định của Chu Hiển chính là trốn trong không gian này đột phá bình chướng sinh tử, đạt tới cảnh giới của thần, tuổi sánh ngang với Nhật Nguyệt, nhưng cuối cùng không thành công, chết trong sinh chữ vật không gian mà hắn luyện chế. Đời người rất ngắn, cho dù là luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực, cũng sẽ có ngày sinh mạng khô kiệt. Luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực còn không thể nào ngoại lệ, người bình thường lại càng không thể. Từ khi sinh ra, con người đã phải đối mặt với tử vong, giống như thuyền đi giữa đại hải, chỉ cần sóng vỗ mạnh thì sẽ dẫn đến thuyền hủy người vong. Cho nên, khi lực lượng của một người cường đại đến một trình độ nhất định, người đó sẽ khát vọng tính mạng vô hạn. Lúc này, phó thư bảo cũng nghĩ rất nhiều. Quá khứ của hắn, hiện tại của hắn, tương lai của hắn. Ác độc chi hoa chính là người cha trước của ta từ thế giới bên ngoài di rời vào đây, nhằm luyện chế linh đan kéo dài sinh mệnh, nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Ác độc chi hoa vẫn tiếp tục được bảo tồn, bằng không thì cha cũng không đạt được nó. Chẳng quá, Lúc cha luyện chế ác độc chi hoa phải hết sức cẩn thận, độc tố ẩn chứa trong nó không có tên, cũng không có giải dược nào cứu được. Cuối cùng, Đan Thư Thần Thú đã nói ra chuyện mà Phó Thư Bảo muốn biết nhất. Không có tên, vậy gọi nó là độc vô danh đi. Phó Thư Bảo thu hồi suy nghĩ, nói, ta sẽ không tùy tiện luyện hóa ác độc chi hoa này. Ác độc chi hoa gây nguy hiểm đến tính mạng, trước khi luyện chế, khẳng định phải làm một số công tác chuẩn bị, sau khi điều kiện đủ thì mới có thể động thủ. Đúng rồi, Tiểu Đan, nếu như đã là con trai của mình, Phó Thư Bảo cũng phải dùng một cách xưng hô thân thiết. Hắn nói, nếu ngươi biết rõ về luyện thiên thần quyền, hẳn ngươi cũng biết bí mật ẩn tàng trong luyện thiên thần quyền phải không? Luyện thiên thần quyền chính là một trong bốn đại thần quyền của thời đại khởi nguyên. Tu luyện luyện thiên thần quyền sẽ hiểu được ý nghĩa lực lượng của năm loại nguyên tố bản nguyên. Nguyên tố hỏa cũng sẽ có năm màu, gọi là ngũ sắc nguyên tố hỏa. Mặt khác, bên trong luyện thiên thần quyền còn ẩn tàng một phần tư bí mật có thể đột phá bình chướng sinh tử. Đó là một ấn ký, bốn ấn hợp nhất. Tự mình tôi luyện sẽ có thể đột phá được cảnh giới. Sau cảnh giới đại vô vũ trụ lực là cảnh giới gì? Đây là một vấn đề luôn gây khó khăn cho Phó Thư Bảo. Cũng là vấn đề phức tạp nhất của tất cả lực sĩ trong thiên hạ. Là hỗn nguyên cảnh. Đan Thư Thần Thú nói, đó là một cảnh giới khó có thể đạt đến. Gần như là trước chết sau sống, trải qua vô số đau khổ mới có thể đạt đến. Một khi đạt đến sẽ siêu thoát. Cho dù là tại thời đại khởi nguyên cũng chỉ có mười mấy người đạt đến mà thôi. Nếu như đạt đến cảnh giới đó, vậy những người đó hẳn phải còn sống. Những người đó hiện đang ở đâu? Phó Thư Bảo rất nhanh nghĩ đến điều này. Những người đó đã là tồn tại không thể chiến thắng. Tuổi thọ sánh ngang với Nhật Nguyệt. Có sức hiệu triệu cực lớn trong giới lực sĩ. Hơn nữa với lực lượng vô địch, bọn họ rất dễ dàng làm được điều này. Điều này thì ta cũng không rõ. Có lẽ ở tại một nơi nào đó trong vũ trụ, có lẽ là một nơi nào đó trong nhân gian, những người này đã là tồn tại như thần, hành tung không thể nắm được, tâm tư lại càng không thể nắm. Vậy thì, ngoại trừ luyện thiên thần quyền, ba đại thần quyền còn lại là gì? Nguyên nhất chiến kỹ, nguyên tố thần quyền, thái vũ thần quyền. Đan Thư Thần Thú một hơi nói ra tên của ba loại thần quyền khác. Khi tên của nguyên nhất chiến kỹ lọt vào lỗ tai, trái tim Phó Thư Bảo dường như bị hàng ngàn viên cử thạch đè lên, cảm thấy hồi hộp. Thì ra, bốn đại thần quyền trong thời đại khởi nguyên, hắn đã có được một nửa. Hơn nữa, hắn vẫn luôn một mực tu luyện luyện thiên thần quyền. Mặc dù còn chưa đột phá được ấn ký bên trong, thậm chí chưa đạt được hoàn toàn, nhưng nội dung tu luyện bên trong thì đã có được. Nguyên nhất chiến ký cũng vậy, bây giờ hắn đã luyện đến tầng luyện tâm rồi. Một người trước sau tu luyện hai bộ thần quyền của thời đại khởi nguyên, đây chính là phúc duyên sâu dày như thế nào. Ngay lúc phụ tử hai người đang một hỏi truy vấn ngọn nguồn, một đáp thao thao bất tuyệt, Hồ Nguyệt Thiền cũng đã kết thúc tu luyện của nàng. Tu luyện trong sinh chữ vật không gian này, thiên địa linh khí dồi dào gấp 10 lần bên ngoài, hiển nhiên hiệu quả hơn rất nhiều. Thời khắc này, tinh khí thần của nàng vô cùng sung mãn, thân thể nhẹ nhàng, giống như lột xác hoàn toàn. Nhìn thấy Phó Thư Bảo ngồi xoay lưng về phía mình lẩm bẩm, lại không nhìn thấy người thứ ba. Trong lòng Hồ Nguyệt Thiền cả kinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn nhân lúc ta không chú ý, tự luyện chế ác độc chi hoa hay phá giải một bí ẩn một nửa khối luyện thiên thần quyền, tẩu hỏa nhập ma, phát điên rồi. Trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nàng đi đến, thấy Phó Thư Bảo đang nói chuyện với bản thiết thư, hoàn toàn không biết nàng đến. Lão công, ngươi phát điên rồi ư, sao lại tự nói một mình vậy? Ách, ai bảo ta đang tự nói một mình, ta đang nói chuyện với con của ta. Phó Thư Bảo ngẩng đầu lên đáp. Con, Hồ Nguyệt Thiền nhất thời sửng sốt, lập tức hung hăng quát, hay cho Phó Thư Bảo ngươi, ngươi còn có nữ nhân thứ tư ư? Còn có con nữa, đâu rồi? Lười nói với ngươi, con trai, gọi mẹ đi. Phó Thư Bảo cười nói. Đan Thư Thần Thú nghe lời gọi liền mấy tiếng, mẹ mẹ mẹ. Hồ Nguyệt Thiền đặt mông ngồi trên mặt đất, thấy trong tay Phó Thư Bảo cầm Đan Thư Thần Thú, một lúc sau mới thốt lên lời, nó. Lúc này Phó Thư Bảo mới đem chuyện đánh thức đan thư thần thú từ đầu đến cuối nói cho Hồ Nguyệt Thiền. Bây giờ ngươi đã trở thành người cha thứ 11 của nó, còn ta trở thành người mẹ thứ 11 của nó. Ha ha, thật thú vị. Hồ Nguyệt Thiền ban đầu thì giật mình, bây giờ lại cảm thấy thú vị, bắt đầu cười khanh khách. Mẹ, ngươi sai rồi, những người cha trước kia của ta đều không thành thân, tất cả đều tu luyện điên cuồng, ngươi là người mẹ đầu tiên của ta. Đan thư thần thú chững chạc sửa lại cách nói của Hồ Nguyệt Thiền. Thối, ta nói 11 là 11, cha của ngươi thứ 11, ta lại là đầu tiên, bối phận không phải sẽ loạn sao? Hồ Nguyệt Thiền cũng có lý do của mình. Được rồi, dù sao đi nữa, ngươi cũng là mẹ ta. Mẹ à, ngươi thật xinh đẹp, ngươi là hồ ly tinh của hồ tộc sao? Mặc dù bị liếc mắt là nhìn rõ nội tình, nhưng trong lòng Hồ Nguyệt Thiền vẫn vui vẻ, nói, miệng lưỡi ngọt lắm, thật giống cha ngươi, thật đúng là từ một cùng một khuôn mẫu. Đan thư thần thú cười nói, mẹ nói cũng rất ngọt, người cũng đẹp. Không bằng ta vẽ cho ngươi một bức tranh. Hồ Nguyệt Thiền và Phó Thư Bảo đồng thời ngẩn ra. Tên trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Bác học đa tài này còn có thể vẽ chân dung sao? Chỉ thấy đan thư thần thú lóe lên một tia bạch quang, rực rõ vô cùng. Ngay lập tức, một trang giấy tự động mở ra. Bên trong rõ ràng vẽ hình dáng Hồ Nguyệt Thiền đang hé miệng cười nhà. Nụ cười thiên kiều bách mị, rất động lòng người. Càng hiếm có hơn chính là bức chân dung này giống hệt Hồ Nguyệt Thiền đến từng sợi tóc, không khác gì nàng đứng soi trước gương. Thật thần kỳ, Hồ Nguyệt Thiền thất thanh hô lên, ngươi làm thế nào vậy? Phó Thư Bảo lại nghĩ càng xa hơn, đan thư thần thú cười nói, nếu như ta đã gọi là thần thú, mặc dù không thể đánh nhau, nhưng bổn sự thì không thể thiếu. Ta chẳng những có thể vẽ chân dung trong nháy mắt mà còn có thể ăn sạch một quyển sách. Nội dung bị ta ăn đều sẽ biến thành giấy trắng. Thậm chí ta còn thể viết thư họa, chân dung, bí kíp, thư tịch. Tất cả đều dễ dàng. Bà mẹ nó, vậy, ngươi không phải là IPAD sao? Phó Thư Bảo đột nhiên nghĩ đến một loại máy tính của thế giới trước kia. Những năng lực mà đan thư thần thú kể ra hoàn toàn giống loại máy tính này. Thậm chí mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Ái bát là cái gì? Hồ Nguyệt Thiền chợt cảm thấy mơ hồ. Ách, ta thuận miệng thôi, không có gì. Đúng rồi, ngươi có thể trong nháy mắt vẽ ra chân dung, vậy thì giúp ta vẽ một vài bức ảnh. Sau này trở về ta sẽ cho ngươi ăn giấy trắng, ngươi lại vẽ ra cho ta. Vẽ cho ngươi, ngươi muốn làm gì? Hồ Nguyệt Thiền chợt cảm thấy khó hiểu. Đan thư thần thú cũng lên tiếng, đúng rồi cha, mẹ là vì xinh đẹp cho nên ta mới muốn vẽ một bức, ngươi cũng không phải. Anh Tuấn, vẽ cho ngươi làm gì? Cha của ngươi muốn làm một quyển tập chân dung nghệ thuật, ảnh nút và tất cả những ảnh lão tử thu được. Hồ Nguyệt Thiền, đan thư thần thú, nếu như rời đi, lại nợ ân tình của Tấu Ngọc quá nhiều, không có cách nào trả lại. Trả nàng một tập chân dung nghệ thuật, cả ảnh nút nữa, kể lại những câu chuyện đơn giản, để nàng có cái mà tự an ủi bản thân. Đây chính là ý tưởng của Phó Thư Bảo. Tại thế giới mà lực lượng là chúa tể này, bản chân dung nghệ thuật nam giới đầu tiên sắp ra đời. Tách, tách, tách. Cường quang lóe lên, nếu như không phải bản thân ở trong thế giới mà lực lượng là chúa tể này, Phó Thư Bảo chắc chắn sẽ hoài nghi mình đang ở trong một phòng chụp ảnh, được một nhiếp ảnh sư chuyên nghiệp bấm máy không ngừng, nhất là ảnh nút. Bày ra tư thế, khom lưng cong chân, khoe cơ bắp, thể hiện sự nam tính, kể cả vị trí kia cũng được chụp kỹ. Tiếng tách tách vang lên liên tục, tốc độ vẽ chân dung của đan thư thần thú gần như là dùng từ mắt thấy là tay vẽ xong để hình dung, là thần thú. Năng lực của nó tại phương diện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết vẽ bao nhiêu tấm. Suốt cả buổi tối, Phó Thư Bảo mới đưa đan thư thần thú và Hồ Nguyệt Thiền rời khỏi sinh chữ vật không gian, trở lại phòng khách. Vừa trở ra, hắn liền đem bàn sách bằng bạch ngọc cho vào trong luyện chữ vật giới. Hỏi thăm Tiểu Thanh, sau khi xác định không có ai đến đây thì hắn mới thả lòng. Sau đó lại đem kế hoạch kể cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh lập tức gật đầu chấp hành. Ngày mai Tiểu Thanh sẽ nhân lúc Hoàng Kim Thành có loạn mà đem Hồ Nguyệt Thiền rời khỏi đây, trên đường sẽ hội hợp với Phó Thư Bảo. Sau khi xử lý chuyện này, Phó Thư Bảo mới đem một chồng giấy lớn đến, cho Đan Thư Thần Thú ăn. Chuyện hết sức quỷ dị, Đan Thư Thần Thú đột nhiên mọc ra một cái miệng rộng màu đen, chỉ trong chớp mắt đã ăn hết chồng giấy. Sau khi ăn xong, lại thổ ra những bức họa tinh mỹ. Những bức họa này, trong mắt Phó Thư Bảo quả thật không có gì khác biệt với máy chụp ảnh, thậm chí còn tinh chuẩn hơn, càng có hiệu quả nghệ thuật. Phần ánh sáng, góc độ đều được xử lý, còn có hiệu quả tự nhiên, khiến người nhìn không nhịn được mà kinh thán. Thần thú đúng là thần thú, mặc dù không có vũ lực chiến đấu, nhưng sau này mang nó theo, gặp được mỹ nữ vừa ý thì lấy Đan Thư Thần Thú ra, để nó chụp trộm một phen, đây cũng là chuyện vô cùng sảng khoái a. Hoặc là, sau này, lúc cùng lão bà hồ ly tinh hoàn hảo, lại để nó chụp ảnh hiện trường, làm một quyển tập hình vẽ tinh mỹ, sau này không có chuyện gì thì lấy ra lật xem, học tập, đây cũng là một chuyện khoái lạc a. Phó Thư Bảo nghĩ rất hay, nhưng đều là những chuyện hết sức bẩn thỉu. Đan Thư Thần Thú vẽ ra hơn 200 bức ảnh, đối với quyển tập chân dung nam giới mà nói, quả thật là hoàn hảo. Phó Thư Bảo đem tất cả đính lại, làm thành một quyển sách dày. Sáng sớm hôm sau, Hồ Nguyệt Thiền và Tiểu Thanh lưu lại trong phòng khách. Phó Thư Bảo thì đem theo quyển chân dung của hắn và Đan Thư Thần Thú đến tìm Tố Ngọc Nữ Hoàng. Trong Hoàng Kim Điện trống trải, ánh nắng ban mai chiếu qua bậc cửa cao cao, rọi lên mặt đất Hoàng Kim. Hoàng Kim lại càng rực rỡ hơn. Chẳng qua, ánh mặt trời màu vàng không thể chiếu rọi đến chỗ Tố Ngọc Nữ Hoàng ở sâu trong đại điện. Thân ảnh của nàng có vài phần cô độc. Vị trí của nàng, thủy chung có một cái bóng bao trùm, tràn đầy sự áp lực, nặng nề. Trong Hoàng Kim Điện có vài cung nữ và thái giám đang quét dọn, dáng vẻ cẩn thận. Quan sát đám người này làm việc chính là Hoàng Thạch Công, nơi này là nơi đặc thù. Bất cả mọi chuyện từ lớn đến nhỏ đều do hắn lo liệu. Vệ sinh hàng ngày và những chuyện vụn vặt đều không ngoại lệ. Còn chưa bước vào cửa đại điện thì Phó Thư Bảo đã bị ngăn lại. Nghe thấy âm thanh Phó Thư Bảo, ý chí của Tố Ngọc rất nhanh thông qua Hoàng Thạch Công mà truyền đến. Sau khi Phó Thư Bảo tiến vào Hoàng Kim Điện, Hoàng Thạch Công và đám người hầu cũng bị đuổi đi. Thác Thiên, Lăng Tiêu, hai các ngươi cũng tạm lui đi. Phó Ái Khanh có chuyện bí mật muốn nói với trẫm. Tả hữu Hoàng Kim vệ tổng quản ẩn phục trong bóng tối cũng biến mất. Phó Thư Bảo lập tức cảm thấy hai cái gông xiềng vô hình trên vai biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, đại lừa gạt cái tên này, tối qua nhớ đến ngươi cả đêm. Người vừa đi hết, Tố Ngọc lập tức lao vào lòng Phó Thư Bảo, hưởng thụ mùi vị riêng biệt trên người hắn. Ta cố ý đến tặng ngươi một món lễ vật đây. Phó Thư Bảo đem quyển tập chân dung của mình từ trong luyện chữ vật giới lấy ra, hai tay dâng lên, nghiêm trang đặt trên bàn giấy. Đây là cái gì? Tố Ngọc tò mò nhìn quyển sách dày đặt trên bàn, tập giấy trắng tinh, không thể nhìn ra bên trong là gì. Xem qua một chút đi, đây chính là tác phẩm tâm huyết của ta, có thể gọi là bảo vật nghệ thuật. Phó Thư Bảo thuận tay mở ra một trang, chỉ thấy vài chữ cứng cáp có lực xuất hiện trên bìa sách. Xuân chi thơ, cuộc sống đã trôi qua, không thể nào níu kéo, người yêu à, hãy trân trọng mỗi thời khắc lúc này. Không nên để dung nhan dần dần già đi vô ích. Bây giờ, ta ở trong sách làm bạn với ngươi vĩnh viễn. Tuyệt hảo, tuyệt đối tuyệt hảo. Chẳng quá, những câu từ thơ hiện đại dám chó này là xuất ra từ trong miệng Phó Thư Bảo. Còn những chữ cứng cáp hữu lực kia đều là do Đan Thư Thần Thú viết. Những chữ này nét bút cứng cáp, uốn lượn như rồng bay trên trời. Cảnh giới này ngay cả thư pháp gia đương đại cũng không thể sánh bằng. Không ngờ ngươi còn có tài như vậy, đây là chữ do ngươi viết sao? Đương nhiên rồi, chẳng quá, những thơ từ và chữ viết này không phải là trọng điểm ở bên trong, lật xem đi. Phó Thư Bảo cười nói, còn có thứ quan trọng hơn. Tố Ngọc lật ra một trang giấy,